Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thích đàn ông này đến bây giờ. Ai thụ chứ? Định quát hắn thì cái lưng của Thế Tương Thần đau cả lên. Ôi mẹ ơi, nằm cả đêm ở sofa thật là. Nghiêm Thành lúc này thản nhiên đi lại, nằm trên Thế Tương Thần. Nữa không? Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tay anh. Không. Anh muốn đẩy hắn xuống nhưng lại không thể. Hỏi cho vui thôi. Chứ anh không đồng ý, tôi cũng thực hành. Xác định rồi, nằm dưới ban ngày luôn. Buổi chiều, Dũ Nguy mệt mỏi, thu dọn rồi ra về. Cuối cùng tan làm rồi mệt chết đi được mà. Chị Nguy, chị có muốn... Tiểu Ý định hỏi cô có muốn đi uống cùng không, lại thấy thư ký của anh xuất hiện nên lùi lại. Thôi, em về trông con. À ý lộn, trông cháu đây. Tiểu Ý nói xong xách dép chạy, lúc này Trường Tố bước vào. Về thôi vợ. Anh đi lại, khoác vai cô, rồi cả hai cùng ra về. Những nhân viên cô đơn nhìn lại muốn khóc thét. Sếp quá đáng lần hai, mà có lẽ phải nhìn cảnh này dài dài thôi. Tai nạn nghề nghiệp lao động như Văn Lập rồi. Một nhân viên xét. Văn Lập, nhiều nhân viên không hiểu. Văn Lập là thư ký của Lăng Dị Châu, trong phim Tại Sao Bóp Muốn Cưới Tôi. Khuyên mấy cô nên xem phim đấy. Nhưng còn ăn cẩu lương nhiều hơn sếp và phu nhân nữa. Tại sao? Tôi phải kiếm tiền nuôi Mộc Mộc. Loại độc thân như cậu không hiểu đâu. Nhân viên đó thở dài. Câu nói đó giống như là vả vào mặt phận FA này vậy. Giống như sếp và phu nhân hạnh phúc trước mặt còn đau lòng hơn là coi phim nữa. Trường Tố lái xe đưa Dũ Nguy đến siêu thị. Cả hai cùng mua đồ ăn về để sáng mai làm cơm trưa. Dũ Nguy nhìn hai miếng thịt, đứng ở đó nửa ngày trời vẫn không biết lấy cái nào. Lấy tôi một thịt bò, một thịt heo. Trường Tố nhìn nhân viên. Nhân viên kia liền đi thanh toán. Ế, Dũ Nguy nhìn anh. Sao? Em phân vân nửa ngày trời, chưa dọn được heo hay là bò, sao anh lại mua cả hai? Cô bĩu môi. Chỉ bằng mua cả hai để em khỏi phân vân. Anh cốc nhẹ vào trán cô, rồi lấy thịt bỏ vào xe. Đẩy đến gian hàng bán rau. Dũ Nguy đứng đó. Đồ tùy hứng, anh đáng bị bán bỏ. Mấy cô có biết điều gì đáng sợ phải nhìn hàng ngày không? Đó là ngồi xem phim ngôn tình miễn phí, không cần tốn tiền ra rạp hay tốn thời gian khởi động laptop hoặc điện thoại. Là ngồi nhìn Trường Tố và Dũ Nguy ngày ngày hạnh phúc, ân ái bên cạnh nhau trước mặt nhân viên ế lâu năm đây. Tính từ đó đến nay, Dũ Nguy đã đi làm được một tháng. Tháng lương đầu tiên cũng được nhận. Trưởng phòng thiết kế là người khó tính, nhưng khi cô vào làm thì cảm thấy may lên vì có một tài năng như cô. Bản vẽ của cô được chấp nhận sản xuất ra những bộ đồ ấy, quả nhiên được ưa chuộng trên thị trường, còn rất hot nữa. Tiểu Ý ngồi nhìn cô, vừa ngưỡng mộ lại vừa thấy tiếc. Chị Nguy đẹp như vậy, vừa tài giỏi nhưng lại là vợ của sếp rồi. Hay. Em sao đây? Dũ Nguy nhìn Tiểu Ý hỏi. Cô nhóc liền giật mình. À, dạ không sao ạ. Hôm nay là cuối tuần, Tiểu Ý hẹn Dũ Nguy ra ngoài đi dạo. Cũng may cô đồng ý. Cũng may nữa là Trường Tố không đi theo cản trở. Hú con mẹ nó hồn luôn. Rình rình, điện thoại Tiểu Ý bỗng vang lên. Điện thoại của em kìa. Dũ Nguy nhìn Tiểu Ý. Tiểu Ý cầm điện thoại lên vội bắt máy. Con đây. Tiểu Ý nói. Con mau về nhà đi, thằng bé sốt cao quá, mẹ không biết làm sao. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ lớn tuổi đầy lo lắng, hớt ha hớt hải. Tiếng em bé khóc bên đầu dây bên kia làm Dũ Nguy nghe thấy. Nhà Tiểu Ý này có trẻ em sao? Con biết rồi ạ. Tiểu Ý cúp máy rồi nhìn cô. Nhà em có việc, em xin lỗi chị nhé. Nói xong Tiểu Ý cầm túi xách lên, chạy thật nhanh ra ngoài bắt taxi. Dũ Nguy ngồi đó, sao hớt hải như thế nhỉ? Cứ như là nghe tin con mình bị bệnh ấy. Cô đứng dậy, định rời đi thì Dương Âu Vũ xuất hiện. Tên này cứ như là ma ấy, lúc ẩn lúc hiện. Cô gái lúc nãy đi đâu rồi? Dương Âu Vũ kích động, nắm lấy vai cô lắc mạnh hỏi. Đau, anh làm tôi đau đây. Dũ Nguy nhăn mặt, ly nước trên tay cô rơi xuống. Tôi xin lỗi. Âu Vũ sững người bỏ cô ra. Anh hỏi Tiểu Ý á? Dũ Nguy hỏi. Thôi, coi như tôi chưa hỏi gì đi. Dương Ngô Vũ nói xong rồi rời đi để lại cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net